Thánh Vương, chương 1486, chuyển biến từng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường giả mạnh nhất Long tộc, không ngờ lại quỳ xuống, thần phục Dương Kỳ, mất đi tất cả kiêu ngạo và tự tôn, ánh mắt Dương Kỳ rất nhạt, dường như đã nhìn thấu tất cả tâm lý, đột nhiên vung tay, lập tức một vầng sáng màu vàng được phủ xuống Thánh Long Tôn Vương, sau đó, các loại thánh quang liên tiếp phủ xuống Thánh Long Tôn Vương. Chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, hắn cũng cảm giác được Hoàng Kim Vương tọa kia xuất hiện, vào thời đại Thái Cổ, mình không bị chư thần ấn ký khống chế, nhưng lúc này, lại đã bị chư thần ấn ký khống chế, lợi hại, ngay cả Thánh Long Tôn Vương cũng bị khống chế, lần này, toàn bộ đại cục tại Long tộc đã định rồi, giấc mộng vĩ đại thành lập đế quốc thứ tư của chúng ta đã được khởi đầu rồi. Đúng vậy, vốn toàn bộ đế quốc Long tộc ngưng tụ cùng một chỗ cũng đều không có khả năng chống lại ba đại đế quốc, nhưng với thủ đoạn của Dương Kỳ cộng thêm tài nguyên của Viễn Cổ Thiên Đường, số mệnh Long tộc sẽ tăng lên gấp 10 lần, tuy rằng vẫn không bằng ba đại vương triều, nhưng cũng khiến cho ba đại vương triều không thể áp đảo được chúng ta. Nữa rồi, tới hiện tại, chúng ta rốt cục có vương triều của riêng mình. Có muốn xuất hiện thành lập căn cứ tại thần giới hay không? Tạm thời còn chưa được, vây cánh của chúng ta chưa được cứng cáp, ta cảm thấy có lẽ nên học phương pháp của thiếu chủ phong thần môn kia. Thành lập đảng phái của riêng mình tên là bí đảng, bí mật tồn tại, chờ vào lúc mấu chốt thì mới đưa ra con bài chưa lật. Nhưng nếu không đánh ra thanh thế, sẽ có rất nhiều chủng tộc. Cũng không biết có đệ tứ đại đế quốc của chúng ta tồn tại, số mệnh tại thần giới thì vĩnh viễn không bằng ba đại vương triều a, điều này cũng đúng. Không đánh ra thanh thế cuối cùng cũng không phải là vương đạo, khó có thể được thương sinh hỗ trợ, số mệnh sẽ không ra. Tăng, rất nhiều huynh đệ của Dương Kỳ thấy một màn này, lập tức biết rằng hiện tại đại cục đã ổn định, toàn bộ vạn long sào đều ngưng tụ lại, một đế quốc khổng lồ sắp được sáng lập ra, nên biết rằng, hiện tất cả chủng tộc cấp cao và yêu ma tại thần giới. Vừa nghe đến đầu sỏ của thần giới, lập tức sẽ nghĩ đến vô địch đại. Thiên, trung ương, lúc nào cũng đều có rất nhiều chủng tộc, rất nhiều cao thủ muốn gia nhập ba đại vương triều này, đây là cái gì? Đây chính là lòng người chính là số mệnh. Dương Kỳ là tổng đốc của vô địch môn, biết lực lượng và danh tiếng của ba đại vương triều, lúc nào cũng đều có người tới đầu nhập, thậm chí mỗi ngày tại vô địch môn đều có vô số chư thần của thần giới tới tham gia. Khảo hạch vô số chư thần đánh vỡ đầu cũng muốn đi vào trong ba đại vương triều này, tuy nhiên một người muốn gia nhập vô địch môn thì phải tham gia rất nhiều khảo hạch nghiêm khắc tới mức khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, tuy nhiên một khi tiến vào trong vô địch môn, vậy thì sẽ được số mệnh bảo vệ, là con dân trong đại quốc mênh mông này thì không người nào có thể giết chết được ngươi. Nếu Dương Kỳ bí mật thành lập vương triều, vậy thì lại không thể có người tới đầu nhập được, số mệnh tự nhiên cũng vĩnh viễn kém hơn ba đại vương triều. Tại thần giới, khi đạt tới một cấp bậc nhất định, tất cả đều phải đường chính chính, bên trong dùng thánh đạo, bên ngoài dùng vương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng số mệnh đạt tới mức của ba đại vương triều, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng đều chỉ là phí công, chỉ có thế lực lớn đường chính. Chính thì mới có thể nghiền ép địch nhân, cho nên, bí mật ẩn sâu, phát triển thế lực tuyệt đối là không được, nhất định phải đánh ra uy danh. Khiến cho vô số chủng tộc trong toàn bộ thần giới đều biết đến, đế quốc thứ tư được sinh ra, như vậy hàng ngày sẽ có vô số người tới đầu nhập. Đó chính là vạn người cùng một lòng, số mệnh tăng cao. Tuy nhiên, tạm thời còn chưa thể tuyên truyền ra ngoài được, chỉ sau khi thần giới ổn định lại, sau đó Dương Kỳ tiếp tục mượn sức một vài đế quốc nhân loại, khiến cho trong đế quốc của mình phải có ít nhất một nửa là nhân loại thì mới được, hiện tại toàn bộ là Long tộc thật sự có chút không ra gì cả. Bản thân Dương Kỳ cũng có mục tiêu tiếp theo, đó chính là mượn sức bộ tộc Lung Linh. Bộ tộc Lung Linh là một tài nguyên khổng lồ, không thấp hơn Long tộc, thậm chí lực ngưng tụ còn trên cả Long tộc, vốn muốn đầu nhập vào vô địch môn, tuy nhiên hiện tại Dương Kỳ muốn mượn sức họ đưa vào trong đế quốc của mình. Tiếp theo, sự tình rất đơn giản, thống trị quốc gia, số mệnh hưng thịnh, bước đầu tiên là chuyển hóa vạn long sào thành tiểu thần giới. Vạn long sào không thích hợp cho nhân loại sinh sống, nhưng nếu chuyển hóa thành tiểu thần giới, vậy thì chẳng khác nào Dương Kỳ lại sáng lập ra một thần giới trong thái cổ hỗn độn thế giới, thần giới mới sinh ra. Này có rất nhiều tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh dược, vô số tài nguyên, cực kỳ thích hợp cho đế quốc phát triển, vốn cho dù là ngạo trung ương của trung ương vương triều kia cũng không có khả năng làm được điều này, chuyển hóa vạn long sào thành tiểu thần giới, nhưng Dương Kỳ lại có thể, hắn mượn lực lượng của viễn cổ thiên. Đường, dùng chư thần ấn ký và hiền giả chi ngọc khống chế lẫn nhau. Không ngờ lại khiến cho thần giới được sinh ra. Trên thực tế, khi hắn luyện chế vạn long xào chính là gia tăng tu vi của mình, tiểu thần giới được sáng lập kia chính là thế giới của hắn. Trong quá trình khai thiên lập địa, hắn cũng đạt được rất nhiều lĩnh ngộ áo nghĩa đại đạo, nhất là trong cuộc đại bùng nổ kia, hắn thậm chí còn không ngừng chế tạo ra tiểu trường minh thần đăng, tiểu đại thiên, trọng lâu, tiểu long chi thư, cảnh này khiến rất nhiều lực lượng trong cơ thể hắn càng thêm hòa thuận, không có một chút xung đột nào. Đôi khi thậm chí hắn còn cảm thấy mình biến thành một thượng cổ hỗn độn giới. Cuộc đại cải tạo đã chậm rãi bắt đầu, nếu lúc này có thái cổ đại năng tiến vào trong thế giới không tưởng, không thể tưởng tượng này, thì sẽ nhìn thấy toàn bộ vạn long xào từ một phôi thai biến thành tinh thể này bắt đầu thay đổi từ bên trong từng bước thẩm thấu ra ngoài, tuy rằng bắt đầu chỉ là một khối nhỏ, nhưng một đốm lửa có thể lan tràn ra, sau khi không ngừng khuếch trương, nhất định nó có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Đây là một quá trình rộng lớn mênh mông, nếu dựa theo tiến độ hiện tại, Dương Kỳ phải mất mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thì mới có thể thành công, hơn nữa còn không có khả năng gia tốc thời gian. Tuy nhiên, đây đã là tốc độ rất nhanh đối với luyện chế một kiện pháp. Bảo rồi, bình thường thì thái cổ đại thần luyện chế pháp bảo, một lần dùng cả trên một ức năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân vạn long xào chính là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, phối hợp cùng long chi thư, có thể sánh được với vạn giới vương đồ. Nếu Dương Kỳ trải qua lần chuyển hóa này, khiến cho phôi thai của vạn long xào và tinh bích hệ chuyển biến thành tinh thể của tiểu thần giới, như vậy thì uy lực của pháp bảo lại càng tăng thêm một bậc, thậm chí còn muốn vượt qua cả vạn giới vương đồ, nên biết rằng hắn đang mượn thần lực của viễn cổ thiên đường. Ngoài ra, hiện tại tu vi của hắn đã không dưới chúa tể văn minh, chúa tể quang minh nữa rồi. Hơn nữa tu vi của hắn đang không ngừng gia tăng, việc ngồi ngang hàng với Chu Tiên Vương thời đại thái cổ đã không chỉ là một giấc mộng nữa. Sau khi 28 đại thế lực của Long tộc hàng phục, công tác trấn an được bắt đầu, vốn việc mạnh mẽ hấp thu một đám đế quốc rối loạn này, chẳng những sẽ không gia tăng số mệnh, ngược lại còn làm cho đế quốc của mình bị hủy hoại. Tuy nhiên có chư thần ấn ký, tất cả lại đều không thành vấn đề. Dương Kỳ vận dụng chư thần ấn ký, hàng phục tất cả cao tầng, cao thủ chí cao thần đỉnh phong của các đế quốc này, sau đó thúc giục thiên cơ trong đầu mình vận chuyển, chỉ huy bọn họ quản lý một đế quốc to lớn trước nay chưa từng có này. Đế quốc này quả thật là trước đây chưa từng có, gần như bằng 2/3 phần 10 vô địch vương triều rồi. Toàn bộ chỉ do một người quản lý thì gần như là điều không có khả năng, nhưng Dương Kỳ lại làm được, hoàn toàn là do một mình hắn làm được. Lúc này mới thể hiện ra năng lực của hắn. Hắn cứ như vậy mà ngồi ngay ngắn trong hư không, tư duy vận chuyển tới mức cực hạn, trên đỉnh đầu không ngờ phát ra một biển thần lôi ức vạn giảm, tư duy suy tính, mỗi khi sinh ra một ý niệm quản lý quốc gia thì ngay lập tức được truyền vào trong đầu của các thần tử bị hắn hàng phục. Thần tử kia sẽ trung thực chấp hành kế hoạch của hắn. Loại tư duy tính toán này khiến cho tất cả sự vụ của quốc gia đều được tiến hành vẹn toàn, đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ nghĩ tới mức nổ đầu cũng không được. Nhưng lại được hắn tiến hành, đây là bởi vì hắn có tư duy dung hợp với Văn Minh Điệp và Hiền Giả Chi Ngọc. Lúc trước, chúa tể Văn Minh đột nhiên muốn chế tạo ra một quang não khổng lồ, quang não quản lý toàn bộ quốc gia, khiến cho quốc gia không cần quan viên, toàn bộ đều do quang não trung thành này tới khống chế. Kết quả là muốn cản trở một số tập đoàn lợi ích, khiến cho số mệnh của chúng phải kết thúc. Nhưng sau này chúa tể Văn Minh lại thất bại, bởi vì đế quốc càng lúc càng lớn, vô số chuyện đều xảy ra, cho dù là quang não thì cũng không có năng lực tính toán cường đại như vậy. Nhưng hiện tại Dương Kỳ lại làm được, đây là bởi vì lực lượng của Văn Minh Điệp kết hợp với Hiền Giả Chi Ngọc. Trong Hiền Giả Chi Ngọc chứa tư duy, trí tuệ mạnh nhất. Trên thực tế, lúc trước tại địa ngục ma giới, có vô số đại thánh hiền nghĩ giống Dương Kỳ, muốn chuyển hóa ma đầu vô cùng vô tận trong địa ngục thành nhân loại trong trật tự. Những đại thánh hiền trong ma đạo kia tất cả đều lòng mang chí lớn, có tài trị quốc. Ý định của vô thượng chân ma cũng giống như vậy, muốn làm cho địa ngục chuyển hóa, nhưng đáng tiếc lại thất bại. Tuy nhiên, hiện tại Dương Kỳ có tư duy cường đại của Hiền Giả Chi Ngọc, kết hợp với Văn Minh Điệp, hội tụ thành tư duy của mình, biến hóa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho vận chuyển Long Chi Đế Quốc càng hiệu quả hơn. Các biến hóa khổng lồ được sinh ra, lúc bắt đầu, Đế Quốc bị vây trong tán loạn, nhưng mỗi một ngày, trật tự sẽ cô đọng thêm một phần. Những lão tổ tông Long tộc kia, dựa theo ý của Dương Kỳ, tự mình đi xuống quản lý các loại việc, đánh tan rất nhiều tập đoàn lợi ích, đồng thời lại trấn an vô số con dân, thành lập các loại cơ chế quy củ, vô số tinh hoa của văn minh cổ đại đều bị Dương Kỳ tham khảo, trong đầu hắn đã ngưng tụ thành một loại đạo trị quốc. Thuộc về riêng mình, loại đạo trị quốc này, căn bản không có bất kỳ kẻ nào có thể phá giải được, bởi vì nó là vương đạo, là đường đường chính chính. Rất nhiều huynh đệ của Dương Kỳ cũng đều nhìn mà trợn mắt há mồm, nếu để cho bọn họ quản lý một quốc gia khổng lồ như vậy, cho dù có quyền uy chí cao vô thượng, thì cũng vẫn năm bè bảy phái, dù sao cũng không có khả năng tiêu diệt tất cả những kẻ dị tâm được giết chóc như vậy thì. Ngược lại còn làm tiêu hao số mệnh của mình. Tuy nhiên, hiện tại Dương Kỳ lại không giết một người nào, nhưng vẫn thống trị quốc gia gọn gàng ngăn nắp, tất cả mọi chuyện đều được xử lý hoàn hảo, loại tư duy này so với suy tính bất kỳ thiên đạo biến hóa, đạo thuật biến hóa nào thì cũng đều lợi hại hơn rất nhiều lần. Lợi hại nhất chính là nhân đạo, đối với nhân đạo trị quốc ma tộc chính là dùng thủ đoạn bạo lực giết chết tất cả, sau đó cắn nuốt, như vậy thì sẽ không còn chuyện phiền toái nữa. Nhưng mà nhân đạo chân chính thì lại giống như con tằm nhà tơi, cởi bỏ tất cả những chỗ rối, đây là nhân đạo trật tự, mục đích xây dựng chính là làm cho tốt đẹp hơn, chứ không phải là hủy diệt và ma đạo. Chính đạo và ma đạo khác nhau ở ngay chỗ này, cách chương.